trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 78, lảng tránh, góc chuyện audio.com. Triển Thiểu Huy nói từng chữ rất rõ ràng, Cố Hạ cũng không phải không nghe rõ, anh nói bởi vì cả hai đều là người trưởng thành. Cho nên bọn họ không cần phải gặp người nhà, chỉ cần yêu thương nhau. Là được, sắc mặt cô hơi có vẻ giật mình hỏi anh. Anh nói tốt nhất, em không cần phải nhắc đến anh trước mặt ba mẹ em sao? Tốt nhất là không, cần, Triển Thiểu Huy dường như không muốn nói đề tài này nữa, xoay. Ngươi rời khỏi nhà bếp, nước từ trong vòi ào chảy ra. Cố Hạ nhìn bóng lưng anh rời đi, đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó hiểu, bọn họ không cùng nhau tính toán cho cuộc sống tương lai. Triển Thiểu Huy đối xử với cô rất tốt, tốt đến nỗi cô cảm thấy anh đã yêu cô, cho nên cô mới yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống hai người ngọt ngào. Nhưng vừa rồi Triển Thiểu Huy lại có thái độ né tránh làm cho cô không thể xác định được, đóng vòi nước lại. Cố Hạ ra khỏi nhà bếp muốn tìm Triển Thiểu Huy nói chuyện, nhưng anh đã vào trong phòng tắm. Cố Hạ hy vọng cô chỉ nghĩ lung tung. Cô trở lại nhà bếp bắt đầu xào rau, tiếng nước sôi khúc khích vang lên, ngọn lửa bùng cháy. Cô cảm thấy đây chính là cảm giác gia đình, cùng ăn cơm với người mình yêu, yêu thương lẫn nhau, gia đình hòa thuận, đó mới là cuộc sống mà Cố Hạ muốn. Lúc ăn cơm rốt cuộc Cố Hạ cũng hỏi, sau này chúng ta sẽ kết hôn chứ? Kết hôn? Triển Thiểu Huy đang cầm đũa gắp rau bỗng dừng lại, tỏ ra khó hiểu nhìn cô. Sao, em lại nghĩ đến chuyện kết hôn? Anh đã nói chúng ta sẽ ở bên nhau mà. Cố Hạ nhìn dĩa rau xanh mơn mởn, nói khẽ. Triển Thiểu Huy gắp thức ăn vào trong chén, anh làm như không có việc gì ăn cơm. Đến khi ăn xong chén cơm, Cố Hạ mới nghe thấy anh nói, chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau, nhưng không kết hôn. Trong lòng như đang từ nứt ra thành những khe hở, giống như băng trên mặt hồ dần xuất hiện những vết nứt, lúc nào cũng có thể vỡ tan tành. Cố Hạ chỉ cảm thấy quanh mình tĩnh lại. Cô lại nhẹ giọng xác nhận lần nữa, anh nói chúng ta sẽ không kết hôn phải không? Triển Thiểu Huy bỏ đũa xuống, chúng ta cứ ở bên nhau như vậy không phải rất tốt sao? Kết hôn rất phức tạp, hơn nữa anh cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn. Hạ Hạ, em muốn gì thì cứ nói thẳng, anh sẽ cho em, nhưng đừng nói đến chuyện kết hôn, được không? Rõ ràng tháng 9 là thời điểm nóng nhất, nhưng Cố Hạ lại cảm thấy lạnh. Sao cô lại nghĩ đến chuyện kết hôn chứ? Anh cùng với cô, vốn là một người trên trời một người dưới đất, chính giữa không biết bao nhiêu chênh lệch vắt ngang, từ nhiều năm trước cô cũng không nghĩ sẽ gả vào nhà giàu. Có, hôm nay lại giật mình hiểu ra, lọ lem chỉ là giấc mộng đẹp mà. Thôi, chỉ trách mấy tháng nay của cô trôi qua rất thoải mái, cô thật sự cho là bọn họ chính là những đôi tình nhân bình thường, yêu đương, kết hôn, chờ đợi tương lai. Nhưng xét đến cùng, Triển Thiểu Huy chính là một Triển Thiểu Huy vô cùng thế lực tại thành phố C, có được một tài sản cùng bối cảnh khổng lồ. Cố Hạ không nói gì, cả thả bát đũa xuống, chỉ thấy chân tay không còn sức, phòng ăn yên tĩnh đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Triển Thiểu Huy ôm lấy góc chuyện audio.com. Hạ Hạ, chúng ta ở bên nhau thật vui vẻ, trước mắt anh rất hài lòng với cuộc sống này, em thích anh cũng thích em. Cố Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh, Triển Thiếu, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau vui vẻ mãi sao? Anh đã nói rồi, anh sẽ hết mực yêu thương em. Anh ôm cô vào trong lòng, cảm thấy Cố Hạ mềm mại đến không có xương, anh dùng gò má nhẹ nhàng cọ cọ vào mặt cô. Có phải là bởi vì gần đây anh tới quá ít không? Chờ anh giải quyết xong hai hạng mục kia, anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi ngay. Anh sẽ dẫn em đi biển được không? Hoặc là ra nước ngoài du lịch cũng được. Em cứ chọn chỗ đi, em muốn đi đâu thì nói cho anh biết. Anh thật sự đối xử với cô rất tốt, có thể xem là một bạn trai hoàn mỹ, chỉ là đột nhiên Cố Hạ cảm thấy bọn họ còn thiếu một thứ gì đó, cô cũng không thể nói rõ đó là cái gì. Thời gian ngọt ngào trước kia thoáng cái trở nên bất an, cũng không còn tinh thần gì mà đi làm. Triển Thiểu Huy cũng không phải hàng đêm đều đến, mặc kệ anh có tới hay không, đều nói với Cố Hạ một tiếng. Trước kia cũng không thấy chuyện này có gì, nhưng từ ngày Triển Thiểu Huy chính miệng nói bọn họ sẽ không kết hôn thì Cố Hạ cảm thấy cô càng giống như tình nhân của một thương nhân giàu có ở trong một căn hộ trống trải chờ người đàn ông mình yêu về. Mà người đàn ông này có lẽ đêm nay anh sẽ về, có lẽ là đêm mai, có lẽ. Cố Hạ không hiểu sao cô lại đi đến bước đường này, có lẽ bọn họ chia lìa trong một thời gian ngắn sẽ có thể suy nghĩ kỹ càng hơn. Vừa vặn mẹ cô cũng tới thành phố C, Cố Hạ nhân cơ hội này chuyển về. Sau khi mẹ tới thì hai mẹ con rất vui vẻ. Cố Hạ mang bà đi khắp nơi, cùng nhau đi thăm những địa điểm nổi tiếng của thành phố C. Cuộc sống mỗi ngày cũng khá phong phú, không thể tránh được việc mẹ hỏi cô đã có bạn trai chưa. Lúc ấy Cố Hạ khựng lại một chút, cuối cùng quyết định nói chưa có. Trong nháy mắt ấy, nỗi chua xót dâng lên, cô cảm thấy cô có bạn trai nhưng trước mặt bọn họ đó sẽ là gì? Triển Thiểu Huy cũng không hề tìm cô, mặc dù vẫn không ngừng gọi điện thoại. Có một buổi tối, Triển Thiểu Huy ở đầu dây bên kia u hoán nói: anh rất nhớ em, chừng nào thì em mới có thể về với anh, em muốn ở lại đây, ở cùng với mẹ. Vậy chẳng phải còn đến 3 ngày nữa sao? Đầu bên kia khẽ thở dài: em cũng không thèm rút ngắn thời gian lại để về với anh nữa. Ngày mai em và mẹ sẽ đến công viên ở thành Bắc chơi, nếu như anh muốn đi cùng thì em có thể vừa ở cùng nhau lại vừa ở cùng mẹ em. Cố Hạ nói: em nghĩ mẹ của em cũng sẽ không để ý đến việc anh tới đâu. Đầu bên kia yên lặng. Cố Hạ đột nhiên cảm giác được anh đang sợ, lạnh lùng nói một câu: yên tâm, em vẫn chưa nói cho mẹ biết chuyện chúng ta đâu. Sau đó vội vàng cúp máy. Ngày hôm sau cuối cùng Cố Hạ cũng không thấy Triển Thiểu Huy tới, ngược lại anh sắp xếp một chiếc xe tới đón mẹ con cô. Đi dạo khắp nơi, Cố Hạ nhận ra người tài xế kia. A Đông mở cửa một chiếc xe taxi, còn nói khẽ với Cố Hạ: Triển thiếu hy vọng khiến cho cô vui vẻ, thật sự cô rất vui vẻ. Mặc kệ Triển Thiểu Huy có tới hay không thì cô và mẹ cũng đi tham qua rất nhiều nơi. Gocchuyenaudio.com. 2 ngày sau, xe taxi đều do Triển Thiểu Huy sắp xếp. Anh sợ Cố Hạ ra ngoài không tiện, người lái xe lại thay đổi. Cố Hạ cảm thấy rất quen mặt, không nhớ ra tên gì nhưng biết chính là trợ lý của Triển Thiểu Huy. Gần đây anh rất tốt với cô, anh yêu mến cô, nhưng thật sự anh không hề nghĩ đến chuyện kết hôn, ngay cả gặp mặt mẹ cô anh cũng không chịu. Nghĩ kỹ lại thì cho tới bây giờ Triển Thiểu Huy cũng chưa từng nhắc đến chuyện gia đình mình với cô. Cố Hạ chỉ biết anh là con nhà có gia thế, con trai độc nhất của nhà họ Triển, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Thì ra hiểu biết của cô về anh thật sự không nhiều lắm. Mẹ ở lại khoảng 10 ngày, mấy ngày này dạy cô cách nấu ăn, nói cô đừng quá bạc đãi mình, phải chú ý đến sức khỏe. Trước khi đi cũng không tránh được việc lải nhải mấy chuyện cá nhân của cô, nói cô thừa lúc tuổi còn trẻ tìm một người phù hợp. Cố Hạ chỉ cười trả lời loa qua mấy câu: mẹ đi rồi. Cố Hạ thu thập một số thông tin về Triển Thiểu Huy, nghe nói ba của anh khởi nghiệp từ xã hội đen, vẫn còn vị trí nhất định trong giới xã hội đen của thành phố, về sau dần tẩy trắng sự nghiệp. Mấy năm trước, Triển Thiểu Huy bắt đầu chính thức tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, được thừa kế vừa đời trước, công việc làm ăn trên tay anh ngày càng tốt. Trước mắt ông Triển đã lui khỏi công việc kinh doanh, nhưng uy tín vẫn còn rất lớn. Cố Hạ xem qua toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh của Triển Thiểu Huy, sau đó cô cảm thấy mình nói 2 chữ kết hôn trước mặt Triển Thiểu Huy không gọi là khờ dại mà quả thật là não ngập nước mất rồi. Hai người yêu thương nhau, nếu không kết hôn thì khi tình yêu đã cạn cũng chỉ là một kết cục, sớm cũng tốt, muộn cũng tốt, đều không tránh khỏi vận mệnh phải chia tay. Cố Hạ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, điện thoại vẫn vang lên, cầm điện thoại lên nhìn, cuối cùng ném trở về giường. Bức rèm trong phòng thuê được kéo kín lại, một mình cô núp trong ổ chăn, ngay cả bên ngoài trời đã tối cũng không biết, cũng chẳng biết ngủ đến mấy giờ. Có người kéo chăn ra, hương vị ấm áp xa xăm mà quen thuộc. Anh hỏi sao mãi không nghe máy. Toàn thân Cố Hạ không còn chút sức rụt lại, giọng nói mông lung: không nghe thấy, nói dối. Triển Thiểu Huy khẽ gõ lên trán cô, anh cởi áo ngoài chui vào ở chăn ôm lấy cô, không nói gì cả, nhắm mắt lại nhưng không tắt đèn trong phòng đi. Thật lâu sau mới hỏi: em vẫn còn muốn ngủ sao? Cố Hạ không nói lời nào, nhắm mắt lại giống như đang ngủ nhưng lại không phải ngủ. Triển Thiểu Huy tắt đèn phòng ngủ, trong bóng tối nghe thấy giọng nói rất khẽ của Cố Hạ vang lên: anh vẫn sẽ luôn yêu thương em chứ? Triển Thiểu Huy khẽ hôn lên trán cô: đừng suốt ngày suy nghĩ miên man nữa, vài ngày nữa em dọn về chỗ anh đi. Cố Hạ không lên tiếng. Lúc Triển Thiểu Huy sắp ngủ, anh mới nghe thấy giọng nói của cô truyền đến từ trong bóng tối: Triển Thiếu, em thật sự yêu anh, có lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy, sau đó cuộc sống vẫn có thể đơn giản thoải mái như vậy, tựa như cuộc sống vài tháng trước của bọn họ vẫn ngọt ngào ấm áp. Nhưng mà cô biết rõ thứ quan trọng nhất trong gocchuyenaudio.com, tình yêu đã mất đi thứ đó gọi là cảm giác an toàn. Khách chương.